Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035. Đệ kết minh, 1. Vô luận kia màu đen trong quan tài nằm có phải hay không sát thần Ngô Vương, đều tuyệt đối là đáng sợ nhất tồn tại. Cũng tuyệt đối là hiện tại bọn họ đều căn bản vô pháp đối phó tồn tại. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan tâm ánh mắt dần dần biến hóa một chút. Nàng đột nhiên đánh cái thủ thế. Cố ra người, bao gồm Trương Nguyên Kiến bọn họ vài người đều vây quanh lại đây. Cố Hoan, ngươi có phải hay không nghĩ tới biện pháp gì? Cố Đình nhìn đến Ninh Hoan Tâm sắc mặt theo bản năng hỏi một câu. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ta không xác định ta ngọn lửa đối này đó cành hay không có hiệu quả. Nhưng là ta dám khẳng định, chúng ta ở chỗ này ngốc thời gian càng dài càng nguy hiểm. Chúng ta cần thiết phải nắm chặt hết thảy cơ hội chạy đi. Nếu là chờ chết vong nhân số đạt tới nhất định số lượng, sống lại trong quan tài tồn tại, chúng ta liền thật sự muốn đoàn diệt. Đến lúc đó, ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Chúng ta đây, muốn thử một lần sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Cố Đình trầm ngâm hỏi một câu. Mặt khác rất nhiều môn phái người đều thử qua, mà thí nghiệm kết cục chính là tử vong. Cho nên hiện tại, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. May mắn sống sót người đều top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau. Thương lượng đối sách, ai cũng không dám mạo muội hành động. Ta cảm thấy đây là chúng ta duy nhất sinh cơ. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi. Nếu tiếp tục chờ đi xuống, trời biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu các ngươi tin ta, ta liền thử một lần. Đương nhiên, ta tuyệt không miễn cưỡng. Ninh Hoan Tâm kỳ thật trong lòng đã có tính toán. Nếu là người khác không dám đi thí, chính nàng cũng phải đi thí. Nơi này thật sự quá tà môn, quá nguy hiểm. Nàng cần thiết mau rời khỏi nơi này. Hoan tỷ, ngươi mang lên ta. Ngươi nói làm ta làm gì? Ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Làm Ninh Hoan Tâm tiểu mê muội, Dương An Noãn đặc biệt kiên định đứng ở nàng phía sau. Ta đương nhiên cũng nghe ngươi. Trương Nguyên Kiến cũng lập tức tỏ thái độ, bởi vì hắn đôi mắt xem đến cái này thạch thất mọi người thọ mệnh đều ở lập lòe, chỉ có Ninh Hoan Tâm một người là vĩnh cửu bất biến. Ân, số âm đi nàng là hắn duy nhất hy vọng cùng sinh cơ. Cùng lắm thì chính là vừa chết, nhưng là vạn nhất thật sự sống sót đâu. Hảo, chúng ta cùng nhau sinh, cùng nhau sinh, chết cùng chết. Cố gia tộc huấn không cho phép chúng ta vứt bỏ bất luận kẻ nào. Cố Đình mỉm cười vươn chính mình tay. Lúc này Cố Xương cũng đạm nhiên cười. Chính là sinh tử chúng ta đều ở bên nhau. Vài người tiến vào, vài người cùng nhau đi ra ngoài. Cố gia tinh thần vĩnh không nói bỏ, không rời không bỏ, không rời không bỏ. Hoắc Ẩn cùng Diệp Lăng cũng đem chính mình tay đặt ở mặt trên. Ân, vĩnh không nói bỏ. Ninh Hoan Tâm mím môi đem chính mình tay thả đi lên. Tại đây một khắc, nàng cảm thấy chính mình phảng phất cũng là Cố gia một phần tử. Cố Hiểu, Cố Thúc Thúc, ta có thể thành, ta nhất định có thể đem Cố gia người tất cả đều bình an mang đi ra ngoài. Tuy rằng chúng ta không phải Cố gia, nhưng là chúng ta là minh hữu. Tính thượng ta, Dương An Noãn cùng Trương Nguyên Kiến cũng đem chính mình tay thả đi lên. Còn có chúng ta, tính thượng chúng ta à, minh hữu. Lúc này Diệp Cửu Yên lôi kéo Tâm Điệp tay đặt ở nhất mặt trên. Tuy rằng Tâm Điệp y cũ là vẻ mặt lạnh băng bộ dáng, nhưng là nàng cũng không có thu hồi chính mình tay. Hảo, hiện tại bắt đầu chúng ta chính là đồng minh. Tất cả mọi người đều nghe ta chỉ huy. Không ý kiến đi. Ninh Hoan Tâm nhìn vài người liếc mắt một cái. Ta yêu cầu các ngươi tuyệt đối tin tưởng ta, hòa phục từ ta. Vài người gật gật đầu. Có đôi khi, tín nhiệm là phi thường quan trọng đồ vật. Không có tín nhiệm, liền vô pháp mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Hết chương.